Chương 209, đứng đây bất động để các ngươi giết. 6, cầu toàn đặt trước. Chỉ thấy nguyên bản sáng ngời bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Ngửa mặt lên trời nhìn lại, các đại tông môn tất cả mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại. Đó là dạng gì tràng cảnh, đó là dạng gì dị tượng, vì cái gì một người võ thánh hội có như thế nhiều dị tượng? Chỉ thấy mấy chục điều hình thể to lớn chân long ngang nhóm trên bầu trời, xa xa nhìn xuống bọn họ, cái kia cố trời sinh long uy để trong lòng bọn họ không khỏi trì trệ, không dám núp ních. Còn có cái kia không biết tên thần tượng, đỉnh thiên lập địa, khí thế rộng rãi. Chứ những thứ này, còn có thần bí người kim, toàn thân quấn quanh lấy khí tức khủng bố trường đao. Những thứ này khủng bố dị tượng cùng nhau, để trong lòng bọn họ thăng không ra một tia lòng kháng cự. Phá Tô Thanh sắc mặt bình thản, một chữ phun ra, các đại tông môn ngưng tụ ra khí thế dường như một trường miếng băng mỏng, trong nháy mắt nổ tung thành toái phiến. Sau đó, khủng bố uy áp triệt để đặt ở một đám người trong lòng phía trên. Để bọn hắn làm sợ hãi nhìn về phía Tô Thanh, ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng thống khổ. Khủng bố võ đạo pháp tướng để bọn hắn đầu đau muốn nức, dường như bị người dùng trọng chủ ý gõ qua đồng dạng. Khiếp người sát ý để bọn hắn sinh không nổi một tia lòng kháng cự. Đồ bỏ đi. Nhìn thấy các đại tông môn người không có một cái nào còn có thể tiếp tục đứng lên, Tô Thanh không chút khách khí phun ra hai chữ. Nghe thấy lời này, các đại tông môn người trầm mặc. Muốn mở miệng lại không biết nói thế nào. Dù sao hơn 300 người áp bách một người ngược lại thua, cái này còn có cái gì có thể nói. Ta không phục. Đột nhiên, có người quỳ một chân trên đất nói ra. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tà tu môn phái trưởng lão. Lúc này, cái này tà tu trưởng lão sắc mặt âm trầm, ánh mắt ngoan lệ nhìn lấy Tô Thanh. Ta cũng không phục. Lúc này, lại có một người đứng lên, đồng dạng là một tên tà tu, vẫn là một cái tà tu tông môn tông chủ. Ngay sau đó, có thật nhiều người đứng lên hô to không phục, phần lớn đều là một số tà tu tông môn người. Đến tại chính phái nhân sĩ, từng cái tạm thời giữ yên lặng. Triệu Tiên Tôn, ngươi cũng là tà tu, ngươi làm sao không đứng lên? Bị đánh ngã một trong đám người. Lý Phiêu Miểu nhìn lấy một bên quỳ một chân trên đất Triệu Tiên Tôn hỏi. Ngươi thật coi ta ngu ngốc à, ta là tà tu không tệ, cũng không đại biểu ta không có đầu óc. Người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện, cùng ra cái này danh tiếng, còn không bằng khiến người khác trước thử một đợt nước. Triệu Tiên Tôn theo chính đạo chuyển tà tu, rất rõ ràng chính đạo thủ đoạn, mới sẽ không ngu như vậy. Không tệ. Tô Thanh rất thưởng thức nhìn lấy một đám đứng lên tà tu. Hắn thích nhất thì chết loại kia đánh chết đều không phục người, dạng này bột mới có bức cách. Các ngươi đã không phục, như vậy ai lên trước vì công bình, ta có thể đứng đấy bất động. Tô Thanh mỉm cười, nói thẳng. Bất động ngươi chắc chắn chứ? Một tên tà tu đi tới ngữ khí không xác định hỏi. Đương nhiên, chỉ là dạng này ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nếu như chết đừng trách ta. Tô Thanh sớm cho một đám người đánh tốt dự phòng châm. Dám động thủ, vậy sẽ phải làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Trước đó sở thuyết tỉ thí không thể xuất hiện thương vong quy tắc, tại bọn họ động thủ một khắc này cũng sẽ trực tiếp xóa đi, sau đó người nào cũng không thể nói cái gì dư thừa lời nói. Hừ, bất động vậy ngươi thì chết đi cho ta. Cái này tà tu trên thân khí thế chấn động, rút ra sau lưng mình đại đao, hướng thẳng đến Tô Thanh nào tới. Mắt thấy đại đao liền muốn rơi xuống, Tô Thanh một chân đứng thẳng, vận khởi phong thần thối quả quyết đá ra. Chỉ thấy đầy trời cước ảnh tiêu tán về sau, như vậy tà tu đã bị đá mặt không toàn không phải, tắt thở. Hắc khí phiêu tán tiến vào Tô Thanh thể nội, nhìn xem, gia tăng 100.000 hắc khí. Vẫn được, dù sao cũng là lục cấp cao thủ. Còn lại tà tu vừa nhìn thấy đồng cấp cao thủ cứ như vậy bị đá chết, nội tâm nhất thời một sợ. Có bản lĩnh ngươi đừng có dùng thối. Bởi vì Tô Thanh cước pháp sắc bén, cả đám coi là Tô Thanh giỏi về cước pháp, lập tức thì có tà tu lợi dụng sơ hở nói ra. Nói trắng ra cũng là nhìn Tô Thanh tự đại, muốn sử dụng kế khích tướng. Tốt vốn là mọi người coi là Tô Thanh sẽ không ngây ngốc cự tuyệt, kết quả không nghĩ tới thật đồng ý như vậy ta đến nói chuyện tên kia tà tu trực tiếp xuất thủ, lần này học thông minh, trực tiếp chuẩn bị viễn trình đối phó Tô Thanh. Chỉ thấy hắn xuất ra một cỗ khôi lỗi. Cửu âm thần chảo Tô Thanh hai tay nhắm ngay tên kia tà tu khẽ hấp, còn không có cho đối phương phản ứng cơ hội, liền đem bắt trên tay. Răng rắc một tiếng trực tiếp bóp gãy cổ đối phương. Lúc này, mọi người mới phản ứng được, trên tay đối phương công phu cũng rất lợi hại. Có bản lĩnh ngươi không cần thối không dùng tay lúc này, có người thông minh lại nhịn không được hô. Nghe thấy lời này, có thật nhiều tông môn người cũng nhịn không được muốn đậu đen rau muống. Quyền cước đều không cần, đó là muốn làm cho đối phương đứng đấy bất động bị đánh sao? Loại yêu cầu này là phải có bao nhiêu đại tự tin mới sẽ đồng ý? Có thể, nhưng là, để mọi người không nghĩ tới là, Tô Thanh vừa cười đồng ý nhất cục, không đúng, làm sao bây giờ, những thứ này tà tu rõ ràng tại kích Tô tiền bối, muốn hay không nhắc nhở một chút. an toàn cục một số người nhịn không được vì Tô Thanh bênh vực kẻ yếu nói ra. Không cần, Tô tiền bối tự có tính toán. Nhiếp Phong quả quyết bỏ đi mọi người ý nghĩ. Nói đùa cái gì, Tô tiền bối thất bại cùng tiến lên lúc này, bốn cái tà tu cùng một chỗ nhảy ra, gặp một người khó đối phó, thẳng thắn đồng loạt ra tay. Kim Cương Sư Hồng Công Tô Thanh nhìn thấy một màn này, hít sâu một hơi, chỉ thấy sau lưng đột nhiên dâng lên một cái kim sắc cự sư. Cự sư há miệng, khủng bố âm ba sen lẫn một luồng khí nóng hướng thẳng đến xông lại bốn người phủ tới. Bốn người còn không có tới gần Tô Thanh, trực tiếp trên không trung liền bị âm ba cùng hỏa khí hoành thành cho bụi. Dư âm chấn người khác cũng là liền quỳ đều quỳ bất động, trực tiếp chấn leo xuống. Còn có yêu cầu gì không nói hết ra đi. Tô Thanh một cuống họng chấn sát bốn người, đem ánh mắt lại rơi xuống một đám tà tu trên thân. Một đám không phục tà tu trong nháy mắt không biết nên không nên tiếp tục đầu sắt đi xuống. Có bản lĩnh ngươi đứng yên đừng núp nhích, để cho chúng ta giết. Lúc này, một đạo lực lượng rõ ràng không đủ thanh âm theo tà tu bên trong vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở ở, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía người kia. Đứng đây bất động để giết đây là có nhiều ngu xuẩn mới có thể nói ra những lời này ta đồng ý Tô Thanh đột nhiên nói ra. Trực tiếp đáp ứng. Hạt cái này một đám chính phái nhân sĩ càng là một mặt hoài nghi nhân sinh nhìn lấy Tô Thanh. Nghĩ thầm người này có phải hay không đem võ công đều luyện đến trong đầu đi, như thế quá phận yêu cầu đều có thể đáp ứng. Rất nhiều chính phái nhân sĩ cũng không nhịn được dục dịch. Có thể cùng tiến lên sao lúc này, có cái chính phái tông môn người đứng lên đột nhiên nói ra. Cái này một đám tà tu đem ánh mắt nhìn về phía tên kia chính phái nhân sĩ. Vốn là đây, bọn họ cho là mình yêu cầu đã không có hạn cuối có thể nói. Nhưng là thấy đến vị này chính phái nhân sĩ về sau, bọn họ phát hiện thế giới rất lớn, không phải là không có hạn cuối, chỉ là bọn hắn não mạch kín không đủ, không tưởng tượng nổi. Có thể. Tô Thanh quay đầu chính diện trả lời như vậy chính đạo nhân sĩ vấn đề. Lúc này, đại đa số người đều đã cảm giác Tô Thanh cũng là một cái thực lực rất mạnh, đầu óc không đủ linh quang người. Cái này đều có thể bị người kích thích đáp ứng. Sau đó, rất nhiều chính đạo nhân sĩ cũng đi theo tới. Đánh người à, đối phương lại không hoàn thủ, người nào phía trên ai có thể được. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là bọn họ không thèm để ý chút nào, dù sao nhiều người như vậy, mọi người ai cũng đừng chê cười người nào. Bất quá, coi như đến tình trạng như thế, vẫn là có một bộ phận người không có lựa chọn đứng lên. Tỷ như Pháp Ân, Tĩnh Hiên Sư Thái, Thiên Ngai, Lý Phiêu Miểu, Triệu Tiền Tôn chờ chút một loại kẻ ra đời. Đối với cái này, Tô Thanh có chút thất vọng. Quả nhiên gừng càng già càng cay, những lao già này rất có thể nhẫn, hắn đều như thế nhượng bộ lại còn có thế đình chỉ. Thật tình không biết, thực mấy người cũng thiếu chút không có đình chỉ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì kéo không xuống điểm này ra mặt, hoặc là nói cảm giác nhiều người như vậy đủ để giết chết Tô Thanh, không cần chính mình lại cử động. Một bên khác, an toàn cục một đám người cũng là vì Tô Thanh toát mồ hôi.